Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 501. Quen thuộc thần minh, Phương Tu tại Hoàng Kim Nguyệt Lượng trên thuyền nhìn mấy trận đến từ vô tận thời không mỗi cái. Chủng tộc biểu diễn, trong đó có tinh linh nhất tộc bó buộc cầm trình diễn. Cầm tiếng vang lên. Thậm chí có thể nghe được vạn vật hồi phục vận luật. Toàn bộ sân khấu đều nở đầy đóa hoa cùng sông ra dây leo rễ cây. Cũng có thằng hề ma nhất tộc hắc ám hòa âm, thâm uyên đơn ca, có thể đem người cùng thần trong đáy lòng mãnh liệt nhất ác niệm cùng câu dẫn ra. Địa tinh máy móc dạp hát lớn luyện kim mộc ngẫu nhiên hí. Còn có tinh linh lấy ngàn dặm tinh không coi như sân khấu biến ảo diễn dịch ra hí kịch sáng thế chi. Sơ, yêu tinh kẹo phòng tạm thời mở ra một tòa không gian vườn hoa kẹo thế giới. Phương Tu nhìn không chỉ là biểu diễn, còn có những thứ này chủng tộc lực lượng kỳ lạ. Mỗi một loại cổ xưa chủng tộc nắm giữ sức mạnh rất bất đồng. Mỗi một loại đều đại biểu pháp tắc bản nguyên một loại thay đổi cùng chân lý áo nghĩa. Ác ma tội ác nguyện lực, địa tinh luyện kim áo nghĩa, tinh linh vạn vật diễn hóa, yêu tinh không gian vu thuật vân vân và vân vân. Cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy thần kỳ như vậy cùng tinh xảo biểu diễn. Để cho Phương Tu nhìn mà than thở, cảm thấy không uổng lần đi này. Phương Tu sáng lập tiên đạo thế giới mặc dù cũng to lớn. Có không ít chủng tộc, cùng sở có thời không đều không quá giống nhau, nhưng là chân chính liên quan đến cùng khống chế pháp tắc bản nguyên sức mạnh chủng tộc cùng sinh. Mạng, lại không có bao nhiêu. Chuyến này đồng hồ thành lữ trình, mở rộng Phương Tu nhãn giới, thấy được vô tận thời không rộng lớn hơn một mặt, chờ đến hắn sau khi trở về. Phương Tu nắm trong tay thế giới khả năng liền sẽ phát sinh không giống nhau thay đổi. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, đi ra tinh không dạp hát lớn. Phòng nhà Ross dâu như cũ đắm chìm trong cái nào diễm lệ đại yêu tinh ngọt ngào trong tiếng ca. Nhìn lấy cái kia mấy trăm tên đại yêu tinh vô căn cứ chế tạo ra một tòa cỡ lớn không gian vườn hoa. Sau đó lần nữa quy định quy tắc pháp tắc diễn sinh. Phối hợp sung sướng mà lâu dài tiếng nhạc cùng tiếng hát. Thật sự là để cho người khó mà quên. Phương Tu nhìn về phía cái này Phong Nha. Nơi này không phải là cố hương của ngươi sao? Ngươi tại sao kích động như vậy cùng hưng phấn? Trước ngươi chưa từng xem sao? Phong Nha hồi tưởng lại chính mình gian khổ năm tháng. Sau đó nhìn một chút thiếu thốn bao. Đây chính là phải bỏ tiền. Vé vào cửa muốn 1.000 miếng thời điểm chi linh. Ta trước nơi nào, đó, để mát, chớ nói chi là vẫn là ngồi ở chỗ cao nhất, gần gũi nhất lớn yêu tinh tinh không trên thần tọa nhìn. Phong Nha nhìn trước mặt một chút một vị nữ tính tinh linh. Cấp 8 đại ảo thuật sư đi ra dạp hát lớn, người khoác màu sắc rực rỡ lưu quang đắt tiền thần bào. Trước người sau người người tùy tùng một đoàn cấp độ thần thoại tùy tùng cùng chúc thần. Liền bên cạnh nữ hầu theo đều là trung vị thần lời. Xa xa một cái trôi màu bạc, ống vảy rồng không gian chi long phủ lấy xiềng xích đậu sát ở xa xa. Lưng của cự long tích bên trên vác một tòa cung điện. Tất cả mọi người mênh mông cuồn cuộn rời đi, hướng về phía dưới màu sắc sặc sỡ tinh cầu bay đi. Một người một quả đứng ở tinh không dạp hát lớn trước. Nhìn lấy xinh đẹp kia nữ tinh linh đại ảo thuật sư rời đi. Phong Nha đặc biệt than thở. Alo, ta nói Phương Tu miệng hạ. Ngươi xem một chút người khác. Một vị cấp 8 đại ảo thuật sư. Bên người một đoàn thượng vị thần lời. Trung vị thần lời tùy tùng đi theo hầu hạ. Hạ vị thần lời liền dắt vật cưỡi tư cách cũng không có. Ngươi giàu gì cũng là cái chủ thần. Thế nào là một cái như vậy người tới đây? Ngươi nhìn ngươi như vậy. Nếu không phải là từ trên vĩnh hằng phù không thành xuống. Cũng không có ai biết ngươi là thời không chúa tể. Vĩ đại chủ thần miện hạ. Phương Tu mặt không biểu tình nói, ta chính là ta, bất kỳ bên ngoài cái gì cũng không cách nào thay đổi ta bản chất. Ta coi như ăn mặc tiện nghi, nhất mộc mạc áo dài trắng, một người tùy tùng cũng không mang theo, giống như phàm nhân đi ở trên đường phố, bất luận bọn họ coi trọng vẫn là nhìn xuống ta, ta đều là thời không chúa tể, mà coi như ăn mặc nhất đắt tiền thần y, thật cao ngồi ở trên thần tọa bị ngàn tỷ tín đồ sở chiêu bái. Cuối cùng cũng bất quá là nắm giữ không được tự thân vận mệnh tồn tại. Thần bởi vì là sức mạnh mà, cao quý, mà không phải là hoa lệ biểu tượng. Phong nhà Ross dâu lúc này mới hồi tưởng lại trước mặt vị này. Chính là sắp tham gia đồng hồ thành hội nghị, quyết định vô tận thời không ngàn tỷ thần thoại chủng tộc vận mệnh chân chính thời không chúa tể. Quả thật giống như hắn nói tới đến bọn họ loại trình độ này. Những thứ kia bên ngoài đồ vật còn trọng yếu hơn sao? Coi như là cấp 8 đích thực thần cùng thần thoại phù thủy. Ảo thuật sư, ở trong mắt bọn họ cùng bụi trần lại có cái gì khác nhau chớ? Coi như là cả thế giới cùng thời không? Ở trong mắt bọn họ đều có thể là có thể tùy ý vứt bỏ hoặc là xây lại vật phẩm. Loại chuyện này Phong Nha cũng không thiếu từng nghe nói. Trước đi qua vận mệnh chi thành vị kia vận mệnh chi chủ. Chính là nhân vật như vậy. Phương Tu nhàn nhạt nhìn lấy cái kia đi xa tinh linh đại ảo thuật sư. Ta nếu là có một đoàn lên trước, thượng vị, trung vị thần người làm, sớm mang ra ngoài. Ta nếu là có phù không thành cùng siêu cự ly cửa không gian truyền tống. Sớm dùng rồi, còn cần ngươi nói. Vào lúc này một chiếc màu bạc không gian hơi nước đoàn xe theo trên trời sao vượt qua không gian mà. Tới, dừng ở trên quảng trường. Trước phủ lấy biến thân nón rộng vành Phong Nha sứ giả. Giờ phút này khôi phục bản thể, mang theo đoàn xe chuyên viên nón nhỏ đẩy cửa xe ra. Cái này mang theo cái mũ Phong Nha hét to nói, miện hạ, ngươi xe riêng đến rồi. Phía dưới chúng ta đem mang ngài cất bước du lịch toàn bộ quả ổ thế giới. Màu bạc đoàn xe theo màu vàng nguyệt nha bên trên một đường mà xuống, xuyên qua tầng khí quyển, một đường lái qua biển mây, hướng về phía dưới đại lục mà đi. Trên mặt biển có thể nhìn thấy nổi lơ lửng một tòa lại một tòa to lớn cái bình. Trong bình chứa cổ xưa thuyền buồm, theo gợn sóng lên xuống chập chờn. Một cái lại một con màu trắng cá voi bay lượn tại biển mây, lẳng lặng xuyên qua bầu trời, phát ra du dương thanh âm dễ nghe. Trên đất bằng ngàn dặm toàn bộ là màu vàng biển hoa. Theo đoàn xe xuyên qua biển hoa, thổi qua gió giống như gợn sóng lay động tất cả đóa hoa màu vàng óng mà động. Mà lúc này đây, những thứ này hoa từng cái há mồm ra, hát lên đồng dao. Toàn bộ biển hoa thế giới huyễn hóa ra mộng cảnh xinh đẹp. Trải qua màu vàng biển hoa, xa xa màu xanh lá cây phía trên vùng bình nguyên, sinh trưởng từng cây độc mộc thành rừng gỗ lớn, tàng cây kết thành hình cầu. Mỗi một cái cầu phòng chính là một cái Phong Nha xào huyệt. Quả ổ bên trên không có kiến trúc gì, ngược lại khắp nơi đều là phong cảnh yêu mỹ. Xinh đẹp liền thật giống như trên đất thiên quốc. Tại bầu trời nơi này bên trên, một tòa thật giống như thiên quốc thần điện trôi lơ lửng ở màu xanh da trời bên trên bầu trời. Từng con khoác bưu kiện Phong Nha không ngừng theo quả ổ bên trong bay lên. Hướng về ngày đó quốc thần điện bay đi, nhận nhiệm vụ của bọn họ, đi vô tận thời không các địa phương, hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Nơi này chính là người đưa tin thần điện. Phương Tu mang theo Ross dâu đi tới nơi này, chính là thực hiện ban đầu cam kết, giải quyết trên người nó thời không lệnh truy nã. Tại từng con Phong Nha đứng xếp hàng chờ thiên quốc phía trên thần điện. Phương Tu trải qua màu trắng tinh hành lang dài cùng biển mây. Lại không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải một cái khí tức quen thuộc. Tại vân phần cuối của biển, một vị thần minh đem một phong thơ đưa cho một vị quả thần. hắn ăn mặc điển hình phù thủy phong cách, trường bào màu bạc. Sau lưng cũng có một cái như đồng thời chuông thành ký hiệu. Phảng phất cảm giác được ánh mắt Phương Tu, đối phương quay đầu lại, nhìn về phía Phương Tu, liếc mắt một cái liền nhận ra. Xin chào, 22 số 856 miện hạ. Chúng ta quả nhiên tại lần này thời không quản lý bên trên hội nghị gặp mặt. Phương Tu giờ mới hiểu được tại sao trên cái người này có một cổ chính mình khí tức quen thuộc. Vị này rõ ràng cho thấy chủ thần không cấp bậc tồn tại. Đúng là mình lúc ban đầu nhận biết vị kia kẻ chi phối thời không. Bất quá khi đó chính mình nhìn thấy chẳng qua là theo một thời không khác hình chiếu tới thần thoại. Hư ảnh. Mà lúc này nhìn thấy mới là chân chính diện mạo. Ngươi là, năm đó tặng cho ta thánh giả chi giới vị kia miện hạ. 12 số 568. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,